Chương 302, không thể cho ai biết bí mật. Từ hôm qua vãn trên tình hình đến xem, cái này dọc nhất định không phải một cái thủ hộ cổ gì mà người đơn giản như vậy. Hắn đang bắt người trước, còn cố ý để thủ hạ nhìn một chút tiền treo thưởng, có tiền treo thưởng kịch cùng kỳ nờ liền bị hắn bắt đi, không có tiền treo thưởng ta, thì lại bị không để ý tới. Đồng dạng là ở quán ba người gây chuyện, đối với ta liền hỏi đến đều không hỏi đến lời nói, đúng là có chút không phù hợp lẽ thường. Có điều, Sato ra ổ sủ kẹ nhưng không có nhiều như vậy hứng thú. Nếu trên cái đảo này không có mình muốn tin tức, vậy mình rời đi chính là. Tuy rằng không có thuyền, có điều lại đi bến tàu, tìm một cái băng hải tặc, để bọn họ cùng thiết ngưu băng hải tặc như thế, đưa chính mình đi cái kế tiếp đảo chính là. Chính đang Sato ra ổ sủ kẹ muốn rời khỏi thời khắc, chợt nghe mấy vị phụ nữ nói đến hắn muốn biết nhất vấn đề. Các ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua dọc đại nhân tiếp đón một vị khách nhân. Đúng đấy, có người nói vị khách nhân này là từ trên trời rơi xuống nha. Trên trời rơi xuống làm sao có khả năng? Ta cũng không biết có phải là thật hay không, là cả ngư dân nói cho ta. Sato ra ổ sủ kẹ vội vàng đi tới, hỏi, các ngươi khỏe, xin hỏi, vị khách nhân kia rời khỏi nơi này sao mấy vị phụ nữ bị đột nhiên chen vào Sato ra ổ sủ kẹ sợ hết hồn. Ông chủ khách sạn nhìn thấy là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sau liền nói rằng, chúng ta cũng không biết, ngươi biết hắn sao? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói rằng, không biết, nhưng rất có thể là người ta muốn tìm, hơn nữa chuyện này đối với ta tới nói rất trọng yếu. Ngươi có thể đi cảng hỏi một chút đánh cá rô đại thúc, hắn mỗi ngày đi sớm về tối, nếu là có người rời đi lời nói, hắn nhất định sẽ biết đến, hơn nữa người này từ trên trời đi chuyện kế tiếp, cu nở dê là hắn nói. Một vị phụ nữ nói rằng, đa tạ. Nghe đến đó, Sato dạy ổ sủ kẹ vội vàng hướng về chạy chợ kiếm sống đi. Rất nhanh, Sato dạy ổ sủ kẹ liền đi đến bến tàu. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy rất nhiều đánh cá trở về thuyền. Hắn liền tiến lên từng cái dò hỏi, chỉ chốc lát sau, liền tìm đến Dô Đại Thúc. Quá tốt rồi, Dô Đại Thúc, tìm tơ y ngươi cái kia Dô Đại Thúc chính đang đánh cá. Nhìn thấy Sato dạy ổ sủ kẹ sau liền hỏi. Ngươi là ngoài đảo người à, tìm ta có chuyện gì không? Sato dạy ổ sủ kẻ nói rằng, xin chào, ta nghe nói ngươi tạc thiên kiến đến một tin đồn là từ trên trời rơi xuống người, thật sao? Dô Đại Thúc nói rằng, đúng đấy, nhất định là khách sạn trước cửa những lao nương kia môn nói đi, các nàng miệng có thể nát cực kỳ, chỉ cần nghe được chút gì, lập tức liền có thể chuyện lần toàn bộ. Đảo. Sato dạy ổ sủ kẻ nói rằng, xin hỏi, người kia trương ra sao? Có không hề rời đi nơi này nhỉ? Nhìn thấy Sato dạy ổ sủ kẻ dáng vẻ nóng nảy, Dô Đại Thúc nói, người kia đối với ngươi rất trọng yếu đi, xem ngươi dáng dấp gấp gáp, ta cu nở dê là nghe hộ tống người kia tôi tớ nói hắn là từ trên trời rơi xuống. Người kia rơi đến bọn họ trên thuyền sau khi, thể hiện ra không bình thường thực lực, vì lẽ đó, bọn họ thuyền trưởng liền đem hắn lưu ở trên thuyền. Người kia thật giống da dê rất hạ cụ, cái khác ta liền không biết. Tại sao ngươi chưa thấy hắn sao? Sato dạy ổ sủ kẹ hỏi. Nhìn thấy, có điều hắn lúc đó mang mặt nạ, mặc một bộ đại áo khoác, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ta cu nở dê là từ hắn lộ ra tay đến xem, nhìn thấy hắn da dê rất trắng, không giống với người thường. Đại thúc nói rằng, hóa ra là như vậy. Sato dạy ổ sủ kẹ ở trong lòng thầm nghĩ. U dạ sỉ kỳ có thể biết ta đi tới nơi này sau gặp tìm khắp nơi hắn. Vì lẽ đó hắn ẩn giấu thân phận của chính mình, này cũng cu nở dê rất bình thường. Như vậy xin hỏi, hắn đã rời đi sao? Dô Đại Thúc nói rằng, hắn là đi trên đảo tìm Dọc Đại Nhân, hơn nữa ngày hôm qua Dọc Đại Nhân là tự mình đến bến tàu nên tiếp hắn, thế nhưng hiện nay thật giống không có nhìn thấy hắn rời đi dáng vẻ. Đa tạ Dô Đại Thúc. Không biết Dọc cư ngụ ở chỗ nào? Sato dạy ổ sủ kẹ lại hỏi. Dọc Đại Nhân à, ây, hắn ở tại đảo mặt sau núi cao bên trên. Trên núi cái kia lâu đài, chính là phòng của hắn. Dô Đại Thúc nói rằng, đa tạ. Sato dạy ổ sủ kẹ nghe vậy, liền hướng về cái kia phía sau núi chạy tới. Chỉ để lại Dô Đại Thúc một người vẫn cứ đang lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, muốn nói tới cái Dọc Đại Nhân, thật đúng là người tốt ta. Nếu là không có hắn, chúng ta cái này cổ gì mà vẫn bị hải tặc cướp sạch một cái đáng thương hòn đảo đây. Nếu không là hắn nghe được còn vẫn ở nghĩ linh tinh Dô Đại Thúc. Sato dạy ổ sủ kẻ nghĩ thầm đến, liền như ngươi vậy, còn có tư cách nói lắm mồm của người khác? Dọc nhà tọa lạc cách thành trấn rất xa phía sau núi trên, nơi đó cây cối tự sinh, hơn nữa vô cùng rậm rạp, trở lên là ở trên núi. Sato Jōsuke quang đi tới phía sau núi liền tốn không ít công phu. Đang chậm chậm lên núi thời gian, hắn bỗng nhiên bị hai người cho ngăn lại. Càng đi về phía trước, chính là dọc đại nhân chỗ ở, vẫn là trở về thành trấn đi thôi. Hai người kia cầm súng quay về Sato Jōsuke nói rằng, ta chính là chuyên môn tìm đến dọc đại nhân, không biết có thể hay không. Sato Jōsuke còn chưa nói hết, liền bị hai người đánh gãy. Dọc đại nhân gần nhất rất chậm, không tiện tiếp đón những khách nhân khác, không chuyện gì lời nói, vẫn là trở về trấn lên đi. Nhưng là Sato Jōsuke còn muốn nói điều gì, thế nhưng hai người này nhưng là vô cùng hung ác dáng vẻ, không có một chút nào chỗ thương lượng, liền đem Sato Jōsuke đuổi ra ngoài. Vì không đưa tới phiền phức không tất yếu, luôn luôn yêu thích trực tiếp xông vào Sato Jōsuke dĩ nhiên lựa chọn lèn vào. Dù sao Hữu Dạ Sĩ Kỳ tin tức đối với hắn vô cùng trọng yếu. Nếu là Hữu Dạ Sĩ Kỳ nghe được chính mình đến tin tức, hốt hoảng trốn đi lời nói, cái kia trước mặt mình công phu nhưng là uổng phí, lại muốn tìm được cái này rảo hoạt ra hỏa, nhưng là vô cùng khó khăn. Liền, Sato Jōsuke liền trực tiếp bỏ đến trên cây, ở đại thụ nhảy lên qua lại, làm một tên nỉ dạ, đây chỉ là cơ bản nhất chạy đi phương thức. Thật ở đây cây cối có đủ nhiều, Sato Jōsuke có thể rất tốt bí mật chính mình, không đến nỗi bị phát hiện. Bởi vì hắn nhìn thấy này phía sau núi bên trên, có rất nhiều cầm vũ khí thủ vệ, này càng làm cho Sato Jōsuke cảm giác được, cái này dọc đại nhân, không có trên đảo cư dân nói tới đơn giản như vậy. Như đúng là một cái giữ gìn cổ gì mà trật tự kẻ bá phải, cần gì phải ở tại rời thành trấn như thế địa phương xa, lại có nhiều như vậy thủ vệ xếp vào ở đây. Xem ra, cái này dọc đại nhân, nhất định còn ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa, nếu như Hữu Dạ Sĩ Kỳ muốn gặp mặt hắn, có thể hay không cùng bí mật này có quan hệ ni thì lại.